Chương 555 Đấu trận. Lời nói ra khiến cho nhiều người thần tình hưng phấn, thần sắc phức tạp nhìn Mục Trần. Hắn đáp ứng đánh cược xem ra lần này tranh đấu thực sự lôi cuốn. Nhưng chi đội có mặt ở đây đều là trải qua vô số trận đấu, dĩ nhiên tâm cơ không tầm thường. Tiêu Hằng bày sẵn thiên hà địa võng buộc Mục Trần vượt ải. Chỉ cần không quá ngu ngốc đều biết nó hung hiểm ra sao. Nhưng Mục Trần vẫn đồng ý ứng chiến. Vậy chỉ có một trong hai nguyên nhân, hoặc hắn quá ngu ngốc cuồng vọng, hoặc hắn cỏ sát chiều nắm vững cục diện. Lý do thứ nhất dĩ nhiên có thể loại trừ. Mục Trần là đội trưởng chi đội Bắc Thương Linh Viện, khó có khả năng là một tên ngu xuẩn cuồng ngạo. Lãnh đạo linh viện hẳn không có ngốc đến mức giao vị trí đội trưởng cho một tên như thế. Do vậy việc hắn đã dám đáp ứng ứng chiến cho thấy hắn không hề ngán Tiêu Hỏa. Ngu xuẩn. Ngọn núi xa xa Võ Doanh Doanh thấy hắn không do dự ứng chiến, buộc miệng phun một cái cầu chửi mắng. Tình hình hiện tại chỉ cần tiến vào linh trận là bị Tiêu Hoàng khống chế, thậm chí ngay cả Ôn Thanh Tuyền còn bị nhốt. Mục Trần có năng lực hơn sao? Đừng nói sớm thế, ta từng giao đấu với hắn, bất kể hắn làm gì đã ra tay tức là lòng có tính toán. Dù cho Tiêu Hoàng chuẩn bị chu đáo, muốn dễ dàng ăn được Mục Trần e rằng không đơn giản. Võ Linh là trầm tư lên tiếng, có lợi hại thế không? Võ Doanh Doanh chù miệng nghi ngờ, nàng biết nhắn được đại ca cao thế nào, mới có thể khiến đại ca nàng chú ý cũng không nhiều. Ha ha. Mục Trần ra sao thực ra lòng người biết rõ, bất quá không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng sao oán khí của người đối với hắn lại lớn như thế? Hay là hắn làm gì đó với ngươi? Võ Linh cười lớn chợt lại nheo mắt nghi hoặc hỏi Võ Doanh Doanh. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, chột dạ, gì chứ? Ngươi nói bừa gì đó? Võ Linh nhún vai. Tuy ta đánh giá hắn rất cao, nhưng nếu hắn dám khi dễ muội muội ta, chắc chắn phải giải quyết hắn tới nồi tới chốn. Ai cần ngươi xem vào? Võ Doanh Doanh buông một câu hậm hực, không tiếp tục chủ đề. Nhìn qua Mục Trần bên kia hơi nghiến răng. Bên này Tiêu Hoàng thấy Mục Trần đáp ứng, gương mặt vui cười sung sướng, cười lớn tán thưởng. Mục đội trưởng thật quyết đoán, Tiêu Hoàng bội phục. Mục Trần chỉ là khẽ cười. Tiêu đội trưởng đã dâng đại lễ như thế, ta sao lại đại từ chối? Vậy còn phải xem bản lĩnh Mục đội trưởng ra sao, chỉ biết khua mồi múa mép e rằng là không phá được trận của ta. Tiêu Hoàng cười nói, hai người có vẻ hữu hảo, nói năng hòa nhã. Nhưng ý tứ từ đầu đến cuối đối đầu cực kỳ dễ dàng nhận thấy. Mục Trần gật gù nhìn qua Lạc Ly nháy mắt, nàng gật đầu nhắc nhở. Người cẩn thận. Mục Trần cười lắc mình xuyên qua biển rừng hướng thẳng linh trận khổng lồ trên núi. Tiếp cận đỉnh núi, Mục Trần cảm nhận rõ ràng dao động linh lực tràn ngập trong linh trận. Mắt khẽ nhau, linh trận trước mắt có vẻ như là mạnh hơn tiểu thiên kiếm trận quán. Chẳng biết trận đồ này Tiêu Hoàng lấy đâu ra. Hắn suy nghĩ nhưng không do dự dừng. Trong sự chú ý của mọi người nhanh chóng lọt vào trong trận. Anh khi lọt vào linh trận, tầm mắt Mục Trần trở nên mông lung, không gian bị bao phủ bởi sương mù hình thành từ linh lực, cơ bản không thể quét tan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giác quan khiến hắn là không phân biệt được phương hướng. Vào trận, Mục Trần lập tức ngừng lại, không lỗ mãng rồng sáo. Bản thân là linh trận sư biết việc cần làm nhất là bình tĩnh mới có thể tìm ra cơ hội phá trận. Linh trận này không có tính công kích mà thuộc lại vây trận. Vây trận chủ yếu là được sử dụng để vây khốn, nhưng nó không dễ đối phó hơn công trận. Ngược lại, linh trận loại này khiến người ta đau đầu hơn. Muốn thoát phải tiêu hao linh lực cực lớn, nếu không thể cố chịu nổi, đến khi linh lực cạn kiệt vẫn là cứ chưa phá được trận, thì sau đó chỉ còn mức là cá nằm trên tớt mặc cho người ta làm thịt. Phía bên ngoài mọi người thấy hắn khựng lại trong trận không di chuyển cũng nghi hoặc không ít. Nhưng khác với mọi người, Tiêu Hoàng nhíu mày quan sát. Mục Trần quả nhiên có thành tựu không thấp về linh trận, nhưng không hề gì kinh nghiệm linh trận bản thân cũng rất siêu biệt. Tiêu Hoàng không cho rằng Mục Trần có thể cao hơn. Mục đội trưởng, trận này của ta tên gọi là Phược Thiên Trận. Không giống linh trận tầm thường khác chỉ biết tăng sức mạnh công kích. Trận của ta, nếu kẻ khác lọt vào giống như rơi xuống bùn, càng dãy ruộng chống cự càng lún sâu xuống, vĩnh viễn thoát không ra. Đến khi linh trận tiêu hào hết thảy mới thôi. Nếu Mục đội trưởng cảm thấy không thể phá trận, cứ la lớn một tiếng, lộp đồ ra nhanh chóng hết thảy giải phóng cho các ngươi. Tiêu Hoàng thản nhiên cười nói. Lời nói vàng tiền địa đến tài Mục Trần. Ở bên trong, Mục Trần chẳng hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào linh trận sáng rực. Sau khi tiến vào, cảm nhận cơ thể nặng nề hơn, như có ngọn núi đè trên vai, mà linh lực trong cơ thể là cấp tốc bị tiêu hao. Phược Thiên Trận ư? Khẩu khí lớn vậy sao? Mục Trần là thi thao lầm bầm. Chợt hắn cất tiếng bước tới. Bên ngoài hầu như mọi người chú ý từng bước chân của hắn. Tiêu Hoàng cười nhạt, càng sâu vào sâu trong trận, ảnh hưởng càng mạnh, linh lực càng bị bào mòn nhanh chóng. Và lại linh trận mà hắn bố trí nào đơn giản như thế? Muốn phá trận e rằng người quá ngây thơ. Theo Hào Tiêu Hoàng thi thào, mắt nhìn chằm chằm bước chân của Mục Trần, nụ cười càng thêm đắc ý. Mục Trần bước đi vài trăm bộ rồi dừng lại. Hắn nhìn qua những quang văn phức tạp, hai mắt hơi mơ hồ, cảm ứng đối với trận văn xung quanh dường như có chút khác biệt. Tiêu Hoàng chăm chú nhìn Mục Trần, tên kia đột nhiên dừng lại. Hắn cũng là trừng mắt ngưng trọng, nhìn bốn phía lóe lên hào quang. Mục Trần nhau mắt rồi thình lình ngồi xuống, mắt nhắm tâm tình trở lên yên tịch, cách biệt bên ngoài. Một con mắt thần bí chậm rãi mở ra trong nội tâm, chính là tâm nhãn. Khi tâm nhãn mở, Mục Trần nhắm mắt vẫn có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, thậm chí rõ ràng hơn. Cấu trúc trận văn phức tạp kia bị thu hết trong não, trạng thái tâm nhãn phân tích từng chút một. Mục Trần nhanh phát hiện ra điểm đáng nghi, thì ra đằng trước có hai cái tỏa linh trận công kích, tuy không mạnh cao cấp như Phược Thiên trận, bất quá nếu không kịp phòng bị đề phòng dễ dàng bị nó công kích trọng thương. Thiêu Hoàng đúng là gian xảo trong linh trận còn giấu linh trận, trận trong trận ư? Mục Trần cười khẩy khinh miệt, mắt mở đứng tới tiến về phía trước. Vốn Mục Trần dừng lại khiến Tiêu Hoàng hơi lo lắng, sau đó tên kia lại tiếp tục bước đến, sắc mặt của hắn là tỏ ra vui mừng độc ác. Ầm, trong linh trận ánh sáng lóe, trong màn xương linh lực hai cái tòa linh trận thình lình xuất hiện. Linh trận giấu trong xương linh lực, bản thân người đi trong trận không thấy được, nhưng người bên ngoài lại thấy rõ mồn một. Ai lấy biến sắc lúc này mới biết tâm cơ tên Tiêu Hoàng cực kỳ xảo quyệt cung tàn nhẫn, muốn bố chế được cạm bẫy ở trong thế trận kia, lực khống chế phải cực mạnh. Thành tựu linh trận của Tiêu Hoàng khiến nhiều người kinh hãi. Dao động linh lực của cả hai linh trận ngưng tụ lại, rồi công kích đáng sợ tựa sức trọng thương Mục Trần sôi lên chuẩn bị bắn ra. Véo mà thình lình trước khi hai linh trận phát công, hai tia công kích nhanh như chớp lóe ra bắn vào chúng, vị trí tấn công cực kỳ chính xác đánh vào nơi yếu huyệt của hai linh trận. Quỳnh, công kích khiến hai linh trận lập tức ngừng, vết nứt nàn tràn khắp trận văn, chúng nhanh lổ tan tành, sức lực chấn cho màn xương tàn không ít. Wow, bên ngoài mọi người kinh hô, Tiêu Hoàng đang cười toe toét cũng sượng mặt lại. Trong trận, Mục Trần giữ thế song chỉ, hào quang lập lòe nơi đầu ngón tay, dĩ nhiên công kích là do hắn đánh. Thật lợi hại, lại có thể nhìn thấu ý đồ của Tiêu Hoàng. Vô số người cực kỳ chấn động, cạm bẫy của Tiêu Hoàng xảo quyệt vô cùng, nếu bản thân lâm vào cục diện đó chính họ tuyệt đối không thể tránh. Nhưng Mục Trần lại ra tay cực kỳ chuẩn xác, nháy mắt đánh tan linh trận, đoạt tiên cơ, bản lĩnh quán khiến mọi người cực kỳ kinh tâm động phách. Mục Trần và Tiêu Hoàng đấu trí với nhau, phần thắng tạm thời về phía Mục Trần. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng thần trước về phía Tiêu Hoàng, bên ngoài trận, nhếch mép cười mỉm. Trận ở bên trong của ngươi hòa hậu vẫn còn kém à? Tiêu Hoàng nghe thấy được sắc mặt vô cùng khó coi. Chương 556, trận đấu trận. Câu nói mỉa mai của Mục Trần vang lên khiến ánh mắt Tiêu Hoàng càng thêm âm u lạnh lẽo. Hắn khẽ cười đáp lại, người đắc ý còn quá sớm, khi nào phá được Phược Thiên trận của ta rồi hãy nói. Mục Trần chẳng có tiếp tục đấu võ mồm, biết là hai tòa linh trận công kích kia chỉ là sát chiêu Tiêu Hoàng mới thêm, nhưng phiền phức vẫn là Phược Thiên trận. Không thể phá được trận, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cạm bẫy. Tới khi linh lực tiêu hao hết, cũng là cá nằm trên thớt mặc tình cho Tiêu Hoàng đùa giỡn. Mục Trần nhìn chăm chú linh trận khổng lồ, trận văn lấp lánh phức tạp, đến hắn cũng thấy hỏa mắt. Quỹ đạo của nó hoàn toàn không thể nắm bắt nổi. Phược Thiên trận thật ảo diệu, vị trí trọng yếu nhất của linh trận là trung tâm. Nhưng khi nãy hắn tới dùng tâm nhãn dò xét, không thể tìm ra được vị trí chính xác. Linh trận cấp độ này nếu không thể phá hỏng trung tâm, chỉ cậy sức phá trận e rằng cả Ôn Thanh Điền cũng trả giá không ít. Mục Trần mắt né hào quang sáng ngời, ngừng tụ, mắt đèn sáng chói đầy tinh quang, dường như nhìn xuyên thấu được cả làn xương linh lực. Tầm nhãn, Tiêu Hoàng thấy cảnh tượng lòng chấn động, sắc mặt kinh ngạc khó chịu. Lúc này hiểu vì sao Mục Trần đã phát hiện ra chính xác linh trận ẩn giấu như thế, ra kẻ kia có linh ngộ được trạng thái tầm nhãn. Thân là linh trận sư, Tiêu Hoàng biết rõ trạng thái tầm nhãn lợi hại thế nào. Trạng thái này hắn cũng từng chạm một lần tới, nhưng tới nay chưa nắm được. Hiện tại thấy Mục Trần sử dụng tự nhiên, sắc mặt càng đố kỵ. Muốn lục lọi trung tâm linh trận phá hoại ư? Tiêu Hoàng lạnh mặt cười khẩy rồi ấn pháp đổi, Xoẹt xoẹt, linh trận đột nhiên sáng bừng, linh lực trong trận dường như đặc sệt, gào thét cuồn cuộn, cuốn tới như lốc xoáy quấn quanh Mộc Trần. Linh lực xoay càng lúc càng nhanh, quấy nhiễu Mộc Trần sử dụng tầm nhãn dò xét. Mà chính hắn còn kinh ngạc hơn khi phát hiện linh lực cơ thể cũng cộng hưởng, có dấu hiệu tản mát khắp nơi. Tiêu Hoàng lúc này là hoàn toàn vận hành Phược Thiên trận. Người muốn đấu trận với ta, hôm nay ta chiều tới cùng. Tiêu Hoàng lạnh giọng cất tiếng. Rầm rầm, linh trận khổng lồ càng lúc càng sáng, trận văn phức tạp như con rắn uốn lượn đan vào nhau với quỹ đạo khó lường huyền ảo. Dao động đáng sợ tỏa ra khiến cao thủ cường giả bên ngoài cũng biến sắc. Mục Trần hít một hơi thật sâu, tình quang trong mắt sáng hơn, thầm thí hơn, trận văn phức tạp dọa vào mắt mang theo tia là khó lường. Mặc cho năng lượng kia khiến linh lực cơ thể bị cộng hưởng, hút khỏi cơ thể rồi hòa vào linh lực đặc sệt quấn quanh người hắn. Đồng đội thấy tình cảnh, Mục Trần mắt hiện rõ lo lắng. Linh lực của Mục Trần bị hút đi quá nhanh, nó không thể làm gì khác e rằng không thể kiên trì. Thoáng liếc sang Lạc Ly, nhưng cô gái xinh đẹp kia vẫn bình tĩnh, nhưng khẽ nhìn xuống bà thầy nắm chặt Lạc Thần kiếm, họ hiểu lòng nàng cực kỳ lo lắng. Tiêu Hoàng này hoàn toàn khác hẳn đối thủ từng chạm trán trước kia, năng lực tuyệt đối bất phàm. Bên trong, Mục Trần không nhúc nhích, tay thả xuống vào trong téo, mắt quét qua xung quanh như đèn pha. Cảm ứng cho thấy linh trận này có hai vị trí dao động linh lực đậm đặc nhất, một chỗ là chỗ của hắn, hai là chỗ sâu trong linh trận, thậm chí xương linh lực bên đó dày đặc đến nỗi che khuất tầm nhìn mọi người bên ngoài. Hẳn chính là lời về khốn Ôn Thanh Tuyền và đồng đội cố tình ẩn giấu trung tâm linh trận à? Mực Trần dò xét không có hiệu quả lớn, nhíu mày khó chịu. Tiêu Hoàng này thật là kinh nghiệm lão luyện, còn dùng thủ đoạn đặc biệt ẩn giấu trung tâm linh trận. Dù gặp đối thủ linh trận có tầm nhãn trạng thái như hắn cũng khó mà tìm ra cho nhanh. Mục Trần mắt lóe, tay giấu trong áo đột nhiên vươn, búng tay tạo ra vô số linh ấn, nhanh dung hòa vào không gian, dao động bồng bềnh. Rồi là một quang trận to chừng 10 trượng hiện ra, không gian xung quanh hắn đột nhiên mờ ảo, thân hình nhanh biến mất. Tiêu Hoàng trừng mắt kinh ngạc, Mục Trần bị vây trong trận hắn cũng có thể bố trí linh trận. Cũng may linh trận kia cấp bậc không cao, uy lực không mạnh, chỉ là có tác dụng phòng ngự đặc biệt. Không chỉ che khuất tầm mắt, còn khiến tốc độ hấp thu linh lực trong người hắn của Phược Thiên trận đã yếu đi không ít. Nghĩ rằng như vậy kéo dài được thời gian sao? Nằm mơ, Phược Thiên trận của ta chính là một quyển tổ hợp linh trận cấp 5 đó. Tiêu Hoàng cười khẩy trầm trọc, linh trận khổng lồ càng là lồi sóng gió, linh lực điên cuồng hội tụ, hóa thành những con rắn lớn lượn quanh vị trí Mục Trần, bố trí linh trận phòng ngự, rồi há miệng thật lớn như máy hút, hút linh lực trong đó ra. Cự mãnh điên cuồng hút lấy, mọi người thấy linh trận che giấu Mục Trần nhanh chóng mất ổn định, sắp đi tan vỡ. Hiện nhiên linh trận do Mục Trần bố trí cơ bản không cầm cự được bao lâu trong Phược Thiên trận. Những ánh mắt gắt gao quan sát động tĩnh, đồng đội của Mục Trần mặt mày vô cùng căng thẳng. Hoa Doanh Doanh bên kia cũng có chút lo, có chút lo lắng ra mặt. Đùng đùng, linh trận phòng ngự ngày càng yếu, sắp tới cực hạn. Tiêu Hoàng nhếch mép cười, gương mặt càng lúc càng lạnh. Kết thúc ở đây. Tiêu Hoàng cười nhạt, tay nắm chặt. Đùng, linh trận phòng ngự bị hấp thu hết sạch, không còn linh lực duy trì, linh trận nổ tung. Bóng dáng Mục Trần lần nữa hiện trong mắt mọi người. Hắn yên lặng đứng đó, gương mặt bình tĩnh, mắt thần bí. Xem người còn cố được mấy hồi. Tiêu Hoàng cười lớn châm chọc. Mục Trần nhẹ nhàng nhìn sang Tiêu Hoàng, khóe miệng nhếch lên quỷ dị. Vẻ mặt hắn như thế, lòng Tiêu Hoàng bất giác cảm thấy không an tâm. Người đã muốn xem ta dùng linh trận phá trận của người. Mục Trần mỉm cười bất ngờ vung tay, ánh sáng từ tay bắn ra, linh ấn như đàn ong, đàn bươm bướm được tự do ào ạt bay ra ngoài, số lượng nhiều đến hoa mắt. Mọi người bên ngoài hóa mồm kinh ngạc. Linh ấn như đàn bướm nhanh chóng biến mất trong không gian xung quanh Mục Trần. Sau đó dao động linh lực cường hãn đáng sợ quét qua, khiến đá mãng xà của Phược Thiên trận cũng bị đẩy lui. Ánh mắt bừng nền tràn ngập, mọi người trông thấy linh trận to lớn hiện trước mặt Mục Trần. Một đóa hắc liên quỷ dị xuất hiện xoay tròn, đó là yêu liên đổ trận. Một linh trận cấp nào cũng chưa tới mà đòi phá trận của ta. Tiêu Hoàng nhìn hắc liên cảm nhận cấp độ linh trận cười khẩy. Một không đủ thì thêm. Mục Trần cười mỉa, dứt lời là một đóa hắc liên thứ hai giống hệt xuất hiện bên phải hắn. Thời gian ngắn ngủi như thế có thể bố trí hai linh trận, ai đó kinh hồ thất thanh. Mọi người nhìn rõ linh trận xưa cần thời gian bảy bố mới sử dụng được linh trận, nhưng chốc lát mà Mục Trần lại có thể gọi ra hai linh trận, tốc độ thật kinh khủng. Tiêu Hoàng cũng sững sờ. Mục Trần mỉm cười lại nói tiếp, cái này còn chưa hết. Tay điểm chỉ vào không trung, Phía sau hắn hội tụ ánh sáng, lại đóa hắc liên xuất hiện, tam liên yêu trận. Thấy bông hắc liên thứ ba, sắc mặt Tiêu Hoàng rốt cuộc trở nên méo mó khó nhìn. Chương 557: Bắt con tép, mất con tôm. Hắc ám lượn lờ xung quanh ba đóa hắc liên, dao động xung quanh Mục Trần cường lực quét tán, khiến xương linh lực tan đi nhiều. Mục Trần lúc này vừa mở ra một không gian riêng của hắn, ngay trong Phược Thiên trận. Mọi người kinh nghi, hào hứng thấy diễn biến bất ngờ. Mục Trần này có thể bố trí ra ba linh trận uy lực khá mạnh trong thời gian cực ngắn. Tiêu Hoàng cũng hơi run nhìn đối phương nát sao trấn tĩnh, nghĩ rằng bố trí ra ba tòa linh trận chống cự được Phược Thiên trận ta sao? Sao ngu dốt tới mức không hiểu cấp bậc linh trận không thể dùng số lượng bổ khuyết. Tuy trò này của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng bất ngờ, nhưng cũng không tới mức kinh hoàng. Dù sao cảm ứng hắn cho thấy uy lực ba đá hắc liên kia còn chưa đạt đến phạm trù linh trận cấp 5. Nếu chỉ vậy mà đòi phá tổ hợp linh trận cấp 5 thật khó ngờ. Thật quá khờ dại. Chưa thử thì sao biết. Mục Trần là chỉ mỉm cười mắt cực kỳ lợi hại. Thế sao? Tiêu Hoàng liếc nhìn Mục Trần ấn pháp đổi. Linh trận khổng lồ tràn ngập ánh sáng, từng con mãnh xà ngừng tụ từ linh lực bên trong linh trận hiện ra, số lượng nhanh tăng. Linh xà xuất hiện liền há miệng hút lấy linh lực bên trong ba tòa hắc liên. Hắn muốn dùng cách cũ hút linh lực trong linh trận Mục Trần khiến nó tự động tan nát. Mục Trần nhẹ nhàng chỉ vào không trung, ba đó hắc liên cùng lúc vận hành dao động linh lực mạnh mẽ chuyển ra. Đi! Tiếng quát khẽ vang, ba đó hắc liên nhiều trở thành bóng đen hắc ám phát ra ba phía khác nhau. Ba vị trí tùy có ánh sáng rực rỡ, nhưng bằng tâm nhãn, Mục Trần có thể thấy nó chỉ là giả tạo. Chắc chắn ẩn giấu sau đó là thứ mà Tiêu Hoàng cố ý che giấu. Nếu hắn đoán không sai, ba vị trí kia có lẽ là trọng tâm Phược Thiên trận. Nhưng một cái linh trận chỉ có một trung tâm, còn hiện tại có tới ba chỗ nghi vấn. Hiển nhiên là do Tiêu Hoàng cố ý sắp đặt khiến người khác vô phương dò xét. Hừ hừ thật thật khiến kẻ khác nhìn không ra. Nhưng mà không ngờ được bà ca bà, vị trí đó bị Mục Trần dò xét ra hết. Tuy không biết rõ được chỗ nào là thật, nhưng chẳng sao hắn chỉ cần đánh bạc cả ba lời cùng lúc. Tiêu Hoàng thấy thế công của Mục Trần mắt trợn nên chấn kinh. Mục Trần quả nhiên khó chơi, ngay cả trung tâm linh trận được bày bố che giấu hoàn mỹ, hắn cũng tìm ra, trạng thái tâm nhãn quả nhìn lợi hại. Muốn phá tâm trận tư, dễ dàng thế sao? Tiêu Hoàng sắc mặt âm u, vung tay điều khiển linh xà nào xuống, hùng mãnh ngăn cản hắc liên nào đi. Đùng đùng, hú lỗ cực lớn bùng lên, bị cái đám linh xà trùng kích hắc liên là khựng lại, tốc độ giảm đi, linh lực của hắc liên cũng bị tan không ít. Tam liên yêu trận rất lưỡi hại, nhưng so với Phược Thiên trận vẫn chênh lệch không ít. Nổ, Mục Trần bình tĩnh quát, tay nắm, ầm một tiếng khẩu lạnh vang, ba tòa sen nổ âu tung âm âm, bùm bùm bùm, kinh lực hung mãnh tàn phá khiến tròn linh xà đang lao đến nhiều con bị chấn nát. Tiêu Hoàng càng trợn mắt dữ tợn, lửa giận bốc lên. Tên kia thật là khi dễ Phược Thiên trận của hắn sao? Phá cho ta! Công kích Mục Trần khiến Tiêu Hoàng nổi nóng. Nếu trung tâm linh trận bị hủy thì cả tòa linh trận bị hư hỏng dẫn đến nổ tung, hắn đâu có thể bình tĩnh ngồi xem. Tiêu Hoàng biến đổi ấn pháp liên tục, linh xà nhanh chóng ngừng tụ nối đuôi nhau, xung hợp thành ba con linh xà cự đại. Lực chống kích đáng sợ từ vụ lổ của bà đóa hắc liên lện vào linh xà kia, gương mặt Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng, linh lực khắc bạch cơ thể ảo ạt bắn ra vào chỗ linh xà đang chấn, năng lượng liền bùng nổ, ý đồ là muốn phá nát ba con linh xà khổng lồ. Tiêu Hoàng đứng bật dậy, mặt lạnh lẽo, mắt đằng đằng sát khí nhìn Mục Trần. Phược Thiên trận kia đột nhiên nổ vang tiếng kinh thiên, sương linh lực tràn ngập đậm đặc ảo ạt hướng về Mục Trần. Tiêu Hoàng quyết phải nghiền nát Mục Trần, vận hành toàn bộ năng lượng của Phược Thiên trận. Đùng đùng, toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận đổ về, thế công của bà đóa hắc liên không thể tiến thêm, thậm chí còn đang bị áp đảo liên tiếp. Quả nhiên là ba linh trận uy lực bực này vẫn là chẳng đủ khả năng chống cự được Phược Thiên trận của Tiêu Hoàng. Lạc Ly quan sát đối chiến bên ngoài trong linh trận, mắt lóe, Mục Trần sắp tiêu rồi. Võ Doanh Doanh nghiến răng, Võ Linh nghèo mắt quan sát hơi trầm từ lắc đầu không nói tiếng nào. Ầm, hắc liên công kích cuối cùng bị linh lực hùng hậu nghiền nát, vụ lổ tan đi. Mục Trần run rẩy lùi đi một đoạn, linh lực quanh thân có dấu hiệu hỗn loạn. Chừng đó bản lĩnh mà đòi phá Phược Thiên trận của ta, xem ra người tự cao quá rồi đấy. Tiêu Hoàng đắc ý trầm chọc về mặt đầy tự mãn. Ồ, thế ư? Mục Trần mỉm cười quỷ dị. Uỳnh uỳnh, thình lình ánh sáng lóe lên quanh người Mục Trần, một đám linh trận chừng 10 trượng xuất hiện. Linh trận kia cấp bậc chẳng cao, nhưng số lượng khá nhiều, chúng bao phủ lấy từng mảng linh lực, chia cắt năng lượng của Phược Thiên trận như lao tủ sám khốn. Chỉ vài cái chớp mắt, sương linh lực tiêu tán, toàn bộ bị nhốt lại những linh trận nhỏ kia. Thật có bản lĩnh. Nhiều người nhìn thấy liền hưng phấn reo hò, đối chiến giữa linh trận sư quả nhiên mãn nhãn. Bà đoá hắc liền mạnh mẽ trước đó không ngờ chỉ là mồi nhử. Mục Trần cố ý dụ cho Tiêu Hoàng vận dụng toàn bộ linh lực Phược Thiên trận đối phó hắn, âm thầm bố trí đám linh trận nhỏ này. Chúng chẳng có mạnh bao nhiêu, nếu công kích chẳng gây hại lỗi choai, nhưng lại xảo diệu được sử dụng như lao tủ giam khốn linh lực của Phược Thiên trận. Tiêu Hoàng khiếp hãi ra mặt, ánh mắt kinh sợ. Hắn nghiến răng hồi phục tâm tình, điềm nhiên nói: định phần tán rồi triệt tiêu linh lực trong trận, người đừng vọng tưởng. Hắn vung tay, đám linh lực bị giam khốn đột nhiên trở nên hung bạo, điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, khiến chúng nhanh dung chuyển rồi trao đảo sắp vỡ. Hả? Nhưng Mục Trần lại cười lớn, chẳng hề cố duy trì linh trận nhỏ, quay sang châm chọc Tiêu Hoàng: ta cũng tưởng rằng như thế đủ phá trận người, thế nhưng mà người lo bên này lại quyền bên đó. Vừa nói xong, hắn là chỉ tay phương hướng linh trận. Tiêu Hoàng giật mình như nhớ đến cái gì, sắc mặt kịch biến, ngủ người run rẩy. Bên trong linh trận, khu vực vốn là tràn ngập sương linh lực lại trở lên loãng đi. Tia sáng kim sắc chợt lóe lên, người con gái thân kim giác tay cầm kim chiến thương ngạo nghễ dần dần lộ ra trong mắt mọi người. Gương mặt kiểu diễm xinh đẹp lúc này là đầy sự lạnh lẽo đáng sợ, đó là Ôn Thanh Tuyền. Chương 558: Cứu mỹ nhân. Lữ Chiến Thần xuất hiện, mọi người bên ngoài chố mắt kinh ngạc. Phía sau nàng mười mấy cô gái nữ xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Các nàng chính là thành viên còn lại của Vạn Hoàng Linh Viện, tham gia lần đại tái này, đang bị vây khốn trong linh trận. Mọi ánh mắt đổ dồn về Ôn Thanh Tuyền, thấy màn sương linh lực bao quanh các nàng đang nhạt dần nhanh chóng. Ai lấy chấn động kinh nghi đỏ mắt nhìn Mục Trần. Lúc này người ta mới hiểu ý định mưu mô của Mục Trần là thế nào. Gián cố ý khiến Tiêu Hoàng vận hành toàn bộ năng lượng Phược Thiên trận đối phó hắn. Nhưng trong linh trận đầu chỉ mình hắn bị nhốt, còn Ôn Thanh Tuyền và đồng bọn. Hiển nhiên Tiêu Hoàng muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền phải vận dụng một lượng linh lực rất lớn để áp chế. Lúc này trong lúc nóng nảy là kéo toàn bộ qua tấn công Mục Trần. Do đó bỏ đi thì hắn lại lưới lỏng dày trói cho Ôn Thanh Tuyền. Mà Ôn Thanh Tuyền là ai? Lữ Chiến Thần đang dẫn dắt chỉ đội đứng hạng 3 điểm số, e rằng cả đệ nhất cơ huyền cũng chẳng dám coi thường. Lần này bị vây khốn chẳng qua là do Tiêu Hoàng sắp đặt cạm bẫy, dùng đồng đội của làng làm con tim. Nếu không chẳng ai tin hắn có khả năng đối phó Ôn Thanh Tuyền. Mà một khi Ôn Thanh Tuyền có thể phá trận thoát ra, số phận Tiêu Hoàng khá là bi kịch. Đó là mục đích từ Mục Trần. Khốn nạn! Tiêu Hoàng tức giận chửi rủa, tim đập thình thịch lo sợ. Trước cùng Mục Trần thật tàn nhẫn khiến cho hắn phải rối trí. Lập tức nhận thấy ánh mắt lạnh băng sắc lẹm từ Ôn Thanh Tuyền bắn qua, hiển nhiên người ta đang căm hận. Tiêu Hoàng là trừng mắt với Mục Trần, ấn pháp lại đổi, muốn vận dụng năng lượng Phục Thiên trận quay trở lại trói Ôn Thanh Tuyền. Dù gì so với nàng ta, Mục Trần vẫn dễ đối phó hơn. Thế nhưng linh lực bị giam trong linh trận nhỏ của Mục Trần chỉ có thể vẫy vùng dễ dụa, dù nó lung lay như sắp vỡ vẫn không thể thất thủ tan nát. Tiêu Hoàng vội là vận hành linh trận. Ôn Thanh Tuyền là nheo mắt nhìn hắn, kim quang rực rỡ lóe, tiếng phượng hót vang vọng chân trời. Trận văn phức tạp đang bị trói buộc, Ôn Thanh Tuyền cũng nhanh bị hòa tan. Sắc mặt Tiêu Hoàng méo đến cực độ, hắn cố gắng vận hành linh trận, điều khiển linh lực điên cuồng trùng kích, mục đích phá lao tủ, xông ra trở lại vây khốn. Ầm ầm, nhưng mà Mục Trần đâu có dễ choán đắc thủ, biến đổi ấn pháp, vận hành linh trận nhỏ cố gắng kéo dài thời gian, chỉ cần Ôn Thanh Tuyền thuận lợi thoát vây, vậy thì hắn chẳng còn lo gì đến Tiêu Hoàng nữa. Cả hai một đánh một thủ, nhất thời giằng co. Nhưng sắc mặt Tiêu Hoàng thì càng lúc càng khó coi. Tiêu Vương mắt thấy trận văn trên người Ôn Thanh Tuyền tan biến càng nhanh, hắn hoảng hốt không thể nhẫn lại được khẽ quát. Tiêu Vương lạnh lùng đứng cạnh, nghe huynh trưởng gọi mắt lóe lên lăng lệ. Một cây hỏa hồng ngưu ra cùng xuất hiện trong tay, dây cung nhanh kéo căng, mũi tên hướng thẳng Mục Trần, lửa đỏ bốc cao, dao động linh lực sắc bén như muốn xuyên thủng không gian. Xoẹt, nhưng mặt Tiêu Vương còn chưa kịp bắn tên, kiếm quang bắn từ trên cao hình thành kiếm ảnh hung hăng chém xuống đầu Tiêu Vương. Tiêu Vương trợn mắt, thân hình vội lùi, ngón tay buông xuống, hỏa tiễn rực lửa bắn đi, linh lực cuồng dã chấn vỡ không khí. Uỳnh, kiếm ảnh đấu tiến ảnh, sóng xung kích bùng phát khiến cho ngọn núi rung chuyển, đá rơi đất lở. Hai luồng công kích triệt tiêu lẫn nhau. Tiêu Ương sắc mặt ầm tàn, ngẩng lên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện trên không. Trường kiếm trong tay tỏa ra sắc bén, mắt lạnh lẽo tập trung vào hắn. Quy tắc ban đầu là không cho phép người nhúng tay. Lạc Ly đạm mạc lạnh lùng lên tiếng. Ta ra tay hay không người không có tư cách quản. Tiêu Ương cười khẩy, mắt là tràn ngập lệ khí hùng bạo. Dù là Lạc Ly xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn không thể khiến hắn động lòng. Hỏa hồng ngưu sắc cùng lửa cháy phừng phực, dao động nóng bỏng cho thấy nó là thứ binh khí mạnh mẽ đáng gờm. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn chẳng nói. Lạc thần kiếm chậm rãi nâng, dao động linh lực sắc bén tỏa ra cường hãn. Thần kiếm có hòa vàn sáu nước xuất hiện, kiếm khí cò duỗi không ngừng. Cao thủ quan chiến xung quanh cảm nhận thực lực Lạc Ly ai nấy là kinh nghi sợ sệt. Tiêu Vương là hơi run một chút, tay cầm cung nổi gần xanh. Hắn trừng trừng nhìn không khỏi Lạc Ly, rõ ràng cảm nhận uy hiếp tới từ nàng. Cô gái này không chỉ là dung nhan tuyệt sắc mà thực lực cực kỳ khủng bố. Không hổ là Lạc Vương à. Ngọn núi đằng xa, võ linh tấm tắc tấm thưởng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy rất đau rát, như bị kiếm ẩn khí trong thiên địa xé nát da thịt. Nàng ta rất lợi hại mà. Võ Doanh Doanh cũng đồng ý. Dù tâm cao khí ngạo nhưng đối với Lạc Ly ưu tú xuất sắc như thế, lòng cũng không khỏi tự ti. À, lúc ở tận cùng linh nộ, nếu chẳng phải nàng một mực đối phó Cờ Huyền, chờ chắc Ôn Thanh Tuyển cấp được linh quan. Cô gái kinh tài tuyệt diễm kia sau này hẳn là tỏa sáng ở đại thiên thế giới. Tên Mục Trần kia thật có phước. Võ Linh là chép miệng, ngay cả hắn cũng cảm thán. Lưới tự nhiên Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyển quả là rất xuất sắc. Thiên Nga chẳng phải luôn bị cóc kẻ ăn thịt sao? Võ Doanh Doanh hậm hực phản bác, chẳng có chút cách ký hạ thấp Mục Trần. Mục Trần cũng không phải cóc kẻ à. Võ Linh mỉm cười quay qua nhìn gã trong linh trận lẩm bẩm. Có thể khiến Cờ Huyền phải e dè sao, có thể là kẻ tầm thường. Thật là thú vị, hai tên chó mèo kia lần này mà đập nhau, chẳng biết cuối cùng ai đứng lên được. Các Cờ Huyền kia cũng không dễ ăn chút nào. Võ Linh hơi nhàn mà tỏ ra nghiêm túc cùng kiêng dè. Rầm rầm, linh lực điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia. Dù sao thì cấp bậc của chúng cũng không cao, chẳng thể nào cầm cự lâu. Nhưng với Mục Trần, hắn cũng chỉ cần cầu giờ đến khi Ôn Thanh Tuyển thuận lợi thoát khỏi giam cầm. Phá cho ta. Tiêu Hoàng là càng tên hung hăng dữ tợn, ấn pháp đổi hét lên như sấm. Ầm, linh lực cuồng dã như mãnh hổ hạ sơn, thế đến không thể cản trở nổi, lổ bùng lên phá tan những cái chiếc lào tù bé nhỏ. Linh lực mình mông cuộn cuộn như hải dương dậy sóng, hội tụ lại với nhau. Ầm ầm ầm, trong phạm vi linh trận nổi lên sóng gió, linh lực hội tụ mạnh mẽ đến mức Mục Trần cũng biến sắc. Tổ hợp linh trận cấp 5 cực khó đối phó, nhưng cũng may mục đích ban đầu đã đạt được. Nhướng mắt nhìn qua bên kia, Ôn Thanh Tuyển lạnh lùng hoành thương, kim quang lóe sáng, trận văn cuốn lấy người hoàn toàn bị xé nát. Thực lực trở lại, linh lực cơ thể hùng hồn, lảng hùa tay đánh về phía các đồng đội phía sau. Bang bang, kinh phong luyện vào thân thể các cô gái, kim quang sáng lên chấn vỡ trận văn vây khốn của các nàng. Kinh lực hung mãnh thuận thế đẩy các nàng đi, bay khỏi phạm vi bao phủ của linh trận. Đáng chết, sắc mặt Tiêu Hoàng u ám, hùng hãn nhìn Mục Trần, hắn vung tay lên, linh lực đang muốn quay về vây khốn Ôn Thanh Tuyển lại chuyển mục tiêu hóa thành linh xà lao tới Mục Trần. Ôn Thanh Tuyển đã thoát, vậy thì phải bắt Mục Trần làm con tin thế vào. Mục Trần nghiêm mặt, vậy long ma thương thoáng hiện, thường rung lên hóa thành đầu ma long ngạnh kháng linh xà. Ầm ầm, kinh lực bắn ra tứ tung, ma long vàng ngược trở thành ma thương xoay vòng trở về Mục Trần. Mục Trần chụp lấy cánh tay dù nền chấn động, bị dư lực còn lại đẩy đi một đoạn. Tiêu Hoàng nổi điên lên, tung một đòn gần như vận dụng toàn bộ năng lượng phược thiên trận. Ngạnh đối với nó, Mục Trần hoàn toàn bất lợi. Mục Trần bắn lùi mới giữ được thăng bằng. Một hương thơm từ đầu bay tới, rồi bàn tay mềm mại đặt trên đường ngắn hóa giải kình lực. Mục Trần nghiêng qua quan sát, thấy gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyển bất giác nhún vai. Có vẻ không đúng rồi à? Rõ ràng là anh hùng tới cứu mỹ nhân, sao lúc này lại đảo lộn trật tự thế này? Gương mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Tuyển bất giác cười, rồi nàng là trấn tĩnh trừng mắt với hắn, rõ ràng mắt không kiêu ngạo, khinh thị như xưa mà đầy vẻ mềm mại ôn hòa. Hơi do dụ, nàng cũng hơi mở miệng nói khẽ, lần này đà tạ. Chương 559 phá trận. Lần đầu tiên nghe được ngữ khí dịu dàng của Ôn Thanh Tuyền khi nói chuyện với mình, Mục Trần nhất thời ngẩn ngơ. Từ trước tới giờ nàng ta luôn như con phượng hoàng cao quý không thể chạm vào, ánh mắt kiêu ngạo khiến người ta chỉ biết đứng xa mà ái mộ. Đặc biệt là khi giao tiếp với người khác phái, nàng luôn là tỏ ra cực kỳ khó gần. Chính vì thế mà lúc này Mục Trần cảm thấy không mấy tự nhiên. Nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo lãnh ngạo trở lại trên môi Ôn Thanh Tuyền nàng liếc xéo Mục Trần. Người kém cỏi như thế, bản lĩnh bấy nhiêu mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân, đừng có ảo tưởng sức mạnh quá. Khoe miệng giật giật, hắn đờ người nhìn cô gái bên cạnh. Thế này nàng ta không biết phân biệt phải trái, cứ như là hắn bày trận ra một khốn nạn rồi bày trò lấy lòng nàng. Nhìn thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu mình, Ôn Thanh Tuyền cười đắc chí, nhắc qua Tiêu Hoàng bên kia là tái xanh tái mặt mày, nụ cười đột nhiên lặn mất tàm chỉ còn lạnh lẽo đáng sợ. Tiêu Hoàng thấy vậy bất giác run rẩy. Ngoài linh trận đội ngũ khắp nơi dừng ánh mắt tội nghiệp thương cảm nhìn Tiêu Hoàng, ai nấy đều nhìn ra cơn tam bành kinh hãi ẩn chứa trong vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần, chuyện kế tiếp để hết cho ta, Ôn Thanh Tuyền khẽ nói. Mục Trần hơi hoảng với khí thế lạnh lẽo mà đầy lửa giận của Ôn Thanh Tuyền, nhưng hắn lắc đầu. Linh trận này không đơn giản, người cũng không am hiểu về phá trận, chuyện này cứ giao cho ta, để dành khí lực mà lo chuyện rắc rối sau đó. Chuyện hôm nay không chỉ đơn giản thế này. Chuyến được đám Tiêu Hoàng rất mạnh, nhưng mà vốn không dám động tới Ôn Thanh Tuyền, vậy mà hiện thực lại thực sự ra tay. Điểm kỳ quái này Mục Trần tin rằng không đơn giản. Lời ẩn ý khiến Ôn Thanh Tuyền cũng chột dạ, chân mày nhíu lại, mùi run run muốn nói gì. Mục Trần tuy là linh trận sư, làng là tự mình thể nghiệm lợi hại của phược thiên trận này. Đừng nói Mục Trần, ngay cả chính nàng muốn phá trận cũng trả giá không nhỏ. Đối mặt linh trận lợi hại như thế, lỡ thất thủ thì thật là mất mặt. Dù rằng bình thường mà nói chuyện cũng chẳng thể nể mặt hắn, nhưng mà trước bao nhiêu người là không thích nhìn thấy hắn phải chịu sỉ nhục. Khó có được lúc ngươi lại quan tâm tới thể diện của ta. Dường như biết ý tưởng trong đầu Ôn Thanh Tuyền, hắn mỉm cười nhìn ra ngoài. An tâm đi, ta nói được làm được. Phược thiên trận tuy bất phàm nhưng muốn vây khốn ta còn chưa đủ tư cách. Mục Trần vừa nói vừa cười, không đắc ý, đầy tự tin, rất có mị lực làm nhi. Ta thèm quản người tự tìm đường chết. Ôn Thanh Tuyền nhìn vào nụ cười của hắn, khóe miệng giật giật phát ghét. Đám số nam tử các người chỉ thích thể hiện. Được rồi, lễ tình người từ xa chạy tới hỗ trợ, ta không tranh với người. Mau mà phá cái trận này, ta đang khó chịu ngứa ngáy muốn tẩm quất tên kia. Ôn Thanh Tuyền nắn hai bàn tay. Mục Trần mỉm cười không nói thêm, chậm rãi tiến tới, mắt sắc bén tập trung nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng dường như đoán ra hắn muốn làm gì, vẻ mặt đầy tức giận. Sao, có người áp trận khiến người tự tin hơn? À, chỉ là ta bắt đầu muốn có 20.000 điểm kia thôi, Mục Trần trả lời. Chỉ e ngươi không đủ bản lĩnh lấy nó. Hai người các ngươi cùng lên đi, một mình ngươi đòi phá trận nằm mơ giữa ban ngày. Tiêu Hoàng khinh khỉnh trầm trọc. Mục Trần cười nhếch mép. Sợ rồi à, sao lại phải kích tướng bọn ta? Nhưng ngươi an tâm, phá trận mình ta là đủ. Láo xược, ta muốn xem ngươi năng lực gì mà dám nói như vậy. Tiêu Hoàng nhíu mắt, cục diện hiện tại phe địch là chiếm ưu thế. Nếu Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền liên thủ e rằng phược thiên trận nhanh chóng bị phá. Thế nhưng chẳng hiểu sao tiền Mục Trần cuồng vọng lại sơ sẩy như thế. Nếu lại có thể bắt được Mục Trần, cục diện là xoay chiều trở lại với hắn. Mục Trần cười, dễ dàng nhìn ra tư tưởng trong lòng Tiêu Hoàng, nhưng lại không nói gì. Hắc lôi điện từ cơ thể bắn ra lẹt xoẹt bùng quanh thân thể. Sức mạnh cường hãn tràn ngập cơ thể. Hắc lôi tràn ngập, ngưng tụ thành chất lỏng chảy trên da rẻ Mục Trần, nhìn hắn như lôi thần xuất hiện. Tiêu Hoàng cũng cảm nhận được sức mạnh toát ra từ cơ thể hắn, mắt nghiêm trọng, không dám lơ là ấn pháp. Lập tức thay đổi linh lực trong phược thiên trận, lại gào thét hình thành linh xà ẩm hiểm nhìn con mồi. Mục Trần ngẩng lên, chân hơi co rồi lên mạnh xuống. Đùng, sức mạnh kinh thiên khiến cho tòa núi rung chuyển, đất đá chấn động. Mục Trần lao lên như điện xẹt, linh lực hắc bạch ào ạt như sóng vỗ. Từ khi đột phá thành công linh lực nan, linh lực hắc bạch lại được tăng cường, cộng thêm sức mạnh cơ thể, cao thủ nhất trọng thần vách nan cũng phải dè chừng hắn. Thúc đẩy năng lực bản thân lên cao nhất, Mục Trần không đánh phá lung tung mà hướng tạo một cái vị trí trong linh trận. Vị trí đó là một trong ba vị trí nghi vấn là trung tâm linh trận trước đó hắn cảm ứng được. Thân là linh trận sư, Mục Trần biết rõ muốn phá trận, phá hỏng trung tâm linh trận là dễ nhất. Muốn phá trận tầm trận của ta ư? Nằm mơ. Tiêu Hoàng cười khẩy, vung tay lên là linh xà cấp tốc nào tới Mục Trần. Ầm, một quyền hung hăng của Mục Trần mang theo hắc lôi và linh lực dũng mãnh nện vào bầy linh xà. Bùm bùm, lôi điện bắn ra, vài con linh xà lổ tung, nhưng chúng lại nhanh chóng ngừng tụ, hoàn hảo vô khuyết xông lên. Ầm, hắc lôi chiến linh xà chấn động khiến ngọn núi rùn rẩy. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày quan sát rào tranh. Tiêu Hoàng có thể vận dụng linh lực vượt thiên trận nên chẳng lo tiêu hao. Mục Trần sao là chọn ngạnh chiến, kéo dài như thế chỗ nào tốt? Tiêu Hoàng đương nhiên biết việc này. Mục Trần liên tiếp đánh lộ từng đám linh giả, mắt hắn càng đắc ý vui sướng, cứ tiếp tục như thế sớm muộn Mục Trần cũng phải bại. Đánh phá thống khóa như thế, vậy thì ta tăng độ khó cho ngươi. Tiêu Hoàng cười gằn, linh lực càng vận chuyển nhanh, hình thành thêm càng nhiều cự mãnh linh lực, hiện ra nhanh chóng vất đuôi đánh xuống. Ầm, Mục Trần không đuổi bước, dễ dàng đánh lộ liên tiếp đám linh xa. Lần này, kinh lực chấn hắn vang về, dao động linh lực hỗn loạn. Ai lấy quản chế đều căng thẳng, chẳng biết trời cao đất rộng. Tiêu Hoàng cười khẳng, nhưng hắn chẳng cười được lâu, đôi mắt trừng nên vì hắn thấy Mục Trần đang vang ngược đi xoay người về phía tây linh trận. Ánh sáng bên nó rực rỡ, trận văn trẻ giấu thứ gì đó. Hướng đó không có gì khác lạ, nhưng mặt Tiêu Hoàng là cực kỳ khó coi, thậm chí kinh hãi. Bởi chỉ hắn biết nơi đó là trung tâm thật sự linh trận, không ngờ Mục Trần sớm nào. Mục Trần sớm dò xét được, lại cố ý dương đồng kích tây, tấn công mãnh liệt nhằm giảm sự cảnh giác của hắn. Tiêu Hoàng biến sắc, vội vã vận hành năng lượng linh trận, linh xà điên cuồng lao đi đuổi theo Mục Trần. Nhưng tên kia chiếm được tiềm cơ, nhanh chóng xuất hiện ở vị trí trận văn né sáng. Thình lình đỉnh đầu hắn có trào ra một cột sát tính đẩy hùng sắt. Ma trụ to lớn hiện, Mục Trần đưa tay ôm lấy, chẳng hề do dự lện xuống khu vực sáng rực rỡ đó. Sắc mặt Tiêu Hoàng trắng như giấy, giọng Mục Trần thản nhiên lành lạnh. Cùng một trò ngươi lại ăn quả đắng đến hai lần, ngươi không phải ngu bình thường đâu, xấu hổ thật, xem ra 20.000 điểm kia ta phải lấy rồi. Ầm, ma trụ ngập tràn hùng sắt mạnh mẽ lện vào trận văn nấp lánh. Chương 560, kẻ đứng sau. Ui, ma trụ đầy hung sát lực nện vào trận văn, tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Đùng đùng, dao động kinh người, không gian bùng nổ tiếng vang không dứt. Linh lực trong linh trận cuồn cuộn đổ về vị trí kia, định chống đỡ ma trụ công kích, nhưng phần lớn trước đó đều bị điều động tấn công Mục Trần phía bên kia, nên lúc này khó lòng kịp quay lại phòng ngự. Mục Trần mắt lóe sáng liên tục, cảm nhận thế công dũng mãnh kéo đến sau lưng. Tiêu Hoàng đã bắt đầu trở nên điên cuồng, không màng tất cả tấn công hắn. Hắn lúc này không thể lui, không thể để cho quyền khống chế cục diện trở lại trong tay Tiêu Hoàng. Bị mắc lớn, lần thứ hai như thế, chắc chắn tên kia điều động toàn bộ năng lượng khổng lồ để bảo vệ trung tâm khu linh trận. Mà như thế Mục Trần muốn phá trận càng thêm khó. Hùng quang dần trong mắt, Mục Trần điên cuồng ngưng tụ hùng sát khí, gầm lên, đại tu di ma trụ càng to thêm, vang vẳng tiếng gào thét như tù từ tu la địa ngục sát ý ngập trời. Phá, tiếng hét như sấm sét quát ra, đại tu di ma trụ liên tiếp lện xuống. Rốt, Mục Trần thúc giục lùi thần thể tối đa, vận dụng hết mức linh lực trong cơ thể, còn huy động hết lực dùng từ đại tu di ma trụ công kích dữ dội, khiến vượt thiên trận không thể chịu nổi. Vết nứt từ trung tâm linh trận như mạng nhện nàn khắp nơi. Tên khốn kiếp, Tiêu Hoàng không còn bình tĩnh được nữa, mặt tái mét, xanh hét lớn, ấn pháp đổi miệng phun ra máu, tinh huyết bắn ra, lao vào linh trận, dung hòa vào linh xà đang gào thét hướng tấn công Mục Trần. Thình lình thân ảnh hư ảo của chúng huyết quang sáng rực, cấp tốc kết hợp với nhau, hóa thành con thông thiên cự mãng chừng ngàn trượng. Cự mãng chiếm cứ thiên địa, cái bóng bao phủ mấy trăm trượng, đỉnh núi khổng lồ bị cách bóng che khuất đến run rẩy. Tiêu Hoàng đã bị Mục Trần khiến cho nóng máu. Vù, thông thiên cự mãng thành hình, cái đuôi khổng lồ quật xuống, ngọn đuôi như mũi thương bén nhọn chớp nhoáng đâm tới sau lưng Mục Trần, tốc độ kinh khủng kiếp khiến người ta tim đập thình thịch. Bên ngoài linh trận, Lạc Ly hơi đổi sắc, tay nắm Lạc Thần kiếm định xông vào cứu hộ, nhưng nàng vừa xoay đi, Tiêu Vương lập tức kéo dây hỏa cung, mũi tên bốc lên lửa ngùn ngụt đáng sợ. Tên nhắm thẳng Lạc Ly, gư dương mà không bắn, nhưng chỉ cần nàng cử động hắn lập tức cản. Tiêu Vương cũng nhận biết Lạc Ly cực kỳ lợi hại, nếu hắn mà dốc tay toàn lực vẫn đủ tự tin cản được nàng. Lạc Ly trợn mắt nhìn Tiêu Vương này áp lực về phía mình, không có ra tay, chỉ đưa mắt nhìn linh trận bên này. Ầm, áp lực nguy hiểm hiển nhiên Mục Trần cảm nhận thấy rõ ràng nhất, nhưng ánh mắt không hề kinh sợ, vẫn lạnh lẽo như cũ. Ầm, hắn chỉ nhìn chằm chằm trung tâm linh trận trước mặt, vết nứt càng lúc càng nhanh. Ù, công kích xé gió áp sát, lưng hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Mọi người trợn mắt nhìn, không ai chớp mắt. Phá, Mục Trần thình lình tiến đến, mắt lóe sáng, mà trụ hung hăng nện xuống, răng rắc. Sức chịu đựng của trung khu đã đến cực hạn, lúc này không thể nhận nổi một đòn nào, khe đất lập tức vỡ ra, mang theo tiếng nát tàn khắp linh trận. Bàng, ánh sáng tràn ngập linh trận nổ tung. kinh lực kinh khủng bộc phát, Mộc Trần bị chấn tới rung người. Véo, một tiếng gió bén nhọn nào tới, lưng áo hắn bị xé toạc. Ngay khi cái đuôi nhọn sắp thông xuyên thủng tấm lưng, Mộc Trần lại đột ngột khựng lại, linh lực mênh mông tiêu tán, thông thiên cự mãng khổng lồ lộ tan nát thành đốm sáng rơi là tà đầy trời. Nhé mắt đó, áp lực bao phủ Mộc Trần hoàn toàn mất. Theo đó là cảnh tượng hắn đứng giữa rừng, linh quang lấp lánh đang rơi xuống. Tràng cảnh kinh tâm động phách khiến người ta ngẩn ngơ, không ít người tỏ ra kiêng dè giữa trước thân ảnh đứng giữa không trung. Không ai ngờ được Mộc Trần dùng sức lực bản thân phá linh trận siêu cấp mà ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng bị vây khốn. Không hồ là huyết họa giả, Võ Linh từ xa mỉm cười tấm tắc, mắt nhìn Mộc Trần, tâm tình cực kỳ phấn khích. Năm xưa Mộc Trần ở giữa đường bị trục xuất khỏi linh lộ, với hắn nặng ở là một tổn thất rất lớn, làm phí một năm cực kỳ quan trọng trong hình thành nền tảng tu luyện. Với thiên phú của kẻ tham gia linh lộ, một năm khổ tu có thể khiến cho họ bỏ xa người khác. Vốn còn lo Mộc Trần vì thế mà mai một mất đi đối thủ đáng giá, nhưng hôm nay cho thấy Mộc Trần vẫn là Mộc Trần. Đại tái linh viện lần này thật hay ho, Võ Linh lầm bầm. Hiện giờ cơ huyền cũng xem như không ai chống nổi, mà Mộc Trần thanh thế cũng không kém. Hai bên ẩn oán sâu sắc, nếu chạm trán ắt phải có đại chiến. Hai tên kia như hai cái vì sao chành sáng trên bầu trời, cảnh tượng đó là như một võ cuồng, Võ Linh sao có thể không hưng phấn. Nhưng mà chuyện hôm nay nào chỉ đơn giản như vậy, có thể khiến bọn người kia đồng loạt ra tay. Thủ đoạn này ngoài hắn còn ai? Võ Linh nhào mắt nhìn ra vài hướng xa xa, hơi dừng một chút, mắt lóe lên khó hiểu. Phụt, Tiêu Hoàng ngơ ngác nhìn linh trận nổ tan nát, gương mặt đỏ ra phun máu như mưa, linh lực trong cơ thể hỗn loạn vô cùng. Linh trận bị phá hắn cũng tổn thương không nhỏ. Không thể nào, Tiêu Hoàng cay đắng xóa vết máu, thất thần nhìn linh trận nổ tương mạnh, mắt khó tin. Linh trận hắn cường đại có thể vây khốn cao thủ nhất trọng tân phách nan đến chết, lại bị một tên linh lực nan phá tan tành. Có vẻ linh trận người cũng không mạnh hơn như ta tưởng nhỉ. Mục Trần xoay lại, đạm mạc cất lời châm chọc nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng trừng mắt như lang sói, nhưng đầy vẻ kiêng dè. Linh trận tâm đắc nhất đã bị phá, không thể không chân chính xem trọng Mục Trần. Người đã thua, vậy thì cá cược ngoan ngoãn mà giao 20.000 điểm cho ta đi. Mục Trần mỉm cười. Tiêu Hoàng hơi run rẩy, mắt lạnh lạnh. Xem ra ngươi quả nhiên không muốn tính toán, vậy tiếp theo giao cho cô ta vậy. Mục Trần thấy vậy nhún vai nghiêng qua Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền hứng hờ gật đầu, mắt lạnh băng nhìn Tiêu Hoàng. Chiến thương rực rỡ trong tay, mắt phượng lóe lên tia sát ý nhạt nhạt. Tiêu Hoàng biến sắc, bất giác lùi lại, vẻ phong bị đầy tràn ngập e ngại. Mục Trần thấy Tiêu Hoàng như thế chán nản, lắc đầu hờ hững nói: Tiêu Hoàng còn làm bộ làm thế cái gì? Thủ đoạn gì đó chuẩn bị sẵn thì lấy hết ra đi, còn giấu khi sẽ bọn ta mù hay sao? Tiêu Hoàng trợn tròn mắt, vẻ mặt đề phòng tàn biến nhìn chăm chăm Mục Trần, nát sau nói: Sao ngươi biết? Bởi vì các ngươi nghĩ rằng mình mạnh nên chỉ bằng các ngươi là đủ tư cách khiêu chiến. Mục Trần bình tĩnh trả lời. Hả, thật không hổ là huyết họa giả Mục Trần, bất quá lá gan người thật không nhỏ, biết rõ nơi này đến không dễ mà vẫn dẫn xác tới. Mục Trần chỉ hờ hững nhìn không trả lời. Thấy vẻ mặt ngông nghênh của Mục Trần, Tiêu Hoàng nhếch môi lạnh vùng tay quát. Chưa bị hắn đã phát hiện ẩn nấp nam di, nhiều đội ngũ khu vực trường hừng chẳng hiểu chuyện. Hồ hồ, vốn là tưởng rằng chúng ta không có cơ hội ra tay, đúng là huyết họa giả có khác. Tiếng cười khanh khách thình ninh vang. Véo, đột ngột là ngọn núi lóe sáng, hào quang xuất hiện theo vài người. Khi ai nấy nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó thì sắc mặt trở nên vô cùng chấn động. Chương 561, cờ huyền thăm dò. Trên ngọn núi, hào quang lóe sáng. Ngay khi đó, người hiện ra, mọi người kinh nghi. Đó là Mạc Tu hạng 14 bảng điểm, còn Khâu Nanh hạng 15, Liễu Tam hạng 16, đội hình thật mạnh, sao họ đột nhiên xuất hiện? Bọn họ nhắm vào Mục Trần sao? Trận này thật lớn. Không ít người kinh hoàng vì sự xuất hiện của ba chi đội, tất cả thuộc top 16. Từ nói xếp hạng chỉ là cuối top 16, có thể vượt qua bao nhiêu tranh đấu, đứng vững vị trí này tuyệt đối không phải hạng thông thường. Những chi đội bình thường gặp họ cũng chỉ biết cách tốt nhất là ẩn thân lặng lẽ trốn đi, ít ai dám xung đột với họ. Không ngờ ba trong top 16 là đồng loạt xuất hiện, dĩ nhiên mục tiêu họ giống nhau. Không ít người tỏ ra ngờ vực, cảm thấy có gì không hợp lý. Chuyện hôm nay dường như là nhắm tới Mục Trần, chẳng lẽ đắc tội nhiều chi đội trưởng hùng hãn thế vậy? Ánh mắt Mục Trần nhìn qua đám người vừa ra mặt thần sắc nghiêm túc, hắn cũng nhận ra họ bất phàm. Xem ra hôm nay người mới là con mồi chính. Ôn Thanh Tuyền híp mắt cười nhìn qua Mục Trần thản nhiên nói. Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, mắt lạnh lẽo, dường như là có chút sáng tỏ. Ha ha, tại hạ Mạc Tu tới từ Hỏa Linh Viện, đại danh Mục đội trưởng nghe đã lâu. Một người trong đám người bước ra, quần áo xám cho mỉm cười chào hỏi Mục Trần. Khâu Nanh, Kim Cang Linh Viện. Các kia thần tình dữ tợn, bộ mặt hùng hãn, thân thể cứng rắn như thiết tháp, nhìn thẳng Mục Trần lên tiếng. Liễu Tam, Vạn Liễu Linh Viện. Gã vừa nói thân hình gầy gò nhất, áo xanh lung lay trong gió, như thể hắn là sẽ ngã bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không một ai ở đây nghĩ rằng hắn là kẻ trói gà không chặt. Mục Trần bình tĩnh nhìn ba chỉ đội khí thế kinh người, dao động linh lực toát ra từ ba gã cầm đầu, dường như cao hơn cao thủ nhất trọng thần phách nan một chút. Thật hiếm có, thêm cả Tiêu đội trưởng. Các ngươi là phái đến bốn chi đội điểm số trong top 16 tiếp đón ta. Mục Trần chậm rãi nói. Hả, chỉ là được người ta ủy thác. Mạc Tu cười to. Mọi người kinh nghi biến sắc. Kẻ nhờ hắn là ai sao có năng lực mời cả bốn chi đội top 16 đối phó Mục Trần. Cái này tuyệt đối không phải hạng vô danh. Mục Trần chẳng hề ngạc nhiên, mắt là càng lợi hại hờ hững nói tiếp. Cái tên Cơ Huyền kia sao, lúc này trở nên hèn nhát tới vậy, vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, còn tìm người tới thử ta nữa sao? Cơ Huyền, cái tên phun ra từ miệng hắn là mọi người chấn động. Thời gian qua Cơ Huyền vượt lên đứng đầu, danh tiếng cao hơn Ôn Thanh Tuyển khi trước. Nói gì thì thời điểm hiện tại mới chân chính là tranh đấu thảm liệt, thay đổi còn nhanh chóng tàn khốc hơn so với khi bắt đầu. Và một cái câu chuyện đặc biệt cách đây chưa lâu, Cơ Huyền chỉ là một thân một mình hoàn toàn áp đảo, nghiền nát ba chỉ đội top 16. Trận chiến đó vô số người quan chiến, truyền khắp đại tái linh viện, khiến cho vị trí hạng nhất của hắn càng vững chắc, ít ai dám mơ đến. Sau đó khi mọi người biết kẻ sau lưng là Cơ Huyền, mắt nhìn Mục Trần càng thêm quái dị, không ngờ giữa Mục Trần và Cơ Huyền có ân oán sâu như thế. Chúng ta lần này được Cơ Huyền nhờ cậy, mục tiêu chỉ là xác nhận xem người có đủ tư cách tiếp tục làm đối thủ của hắn hay không mà thôi. Mạc Tu cười nhạt, nếu không được thì bước chân người cũng dừng lại ở đây. Hắn bảo không muốn nhìn thấy người yếu đuối đứng trước mặt hắn. Khẩu khí to lớn nhỉ. Tiếng nói thanh thúy mà lạnh bằng đột nhiên vàng. Mọi người nhìn qua, Lạc Ly nhào mắt lạnh lẽo nhìn đám Mạc Tu. Lạc Ly bắt đầu nổi giận. Nàng có thể không để ý chuyện Cơ Huyền phái người tới đối phó Mục Trần, nhưng nàng tuyệt đối không chịu được Cơ Huyền cao ngạo khinh thị Mục Trần. Trong linh nộ, Cơ Huyền và Mục Trần tranh chiến nhiều lần, nhưng xem xét thật kỹ thì chiến tích Mục Trần thắng nhiều hơn Cơ Huyền. Nếu không phải Cơ Huyền dùng thủ đoạn ti tiện chọc giận Mục Trần, khiến hắn điên loạn tạo thành một hồi huyết họa, thì Mục Trần cũng không có bị trục xuất. Lần cuối cũng không. Khó nói là kẻ cười cuối cùng là Cơ Huyền. Lạc Ly siết tay vào trong Lạc Thần kiếm, kiếm ý sắc bén tràn ngập như muốn xé nhỏ không gian. Cả ba người biến sắc, ánh mắt tỏ ra kiêng dè Lạc Ly nhiều hơn. Cô gái tóc bạc rực rỡ kia khiến họ cảm thấy nguy hiểm khó hình dung. Hả, theo ta biết trong linh nộ kia, Cơ Huyền so đấu Mục Trần phần lớn là hạ phong nha. Ôn Thanh Tuyền đột ngột cất tiếng cười thản nhiên. Xem ra bây giờ hắn tự đại thật đó. Trong linh lộ ta và hắn từng giao đấu vài hồi, có lẽ đại tái linh viện cũng nên ồn lại một chút. Ai lấy đều biết tính cách ồn ngạo của Ôn Thanh Tuyền. Không ngờ lúc này lại nói giúp Mục Trần, chẳng hề dành chút mặt mũi cho Cơ Huyền. Do vậy những cái kẻ kia cũng tỏ ra hâm mộ Mục Trần thực sự là hạnh phúc, có trách bị người khác chĩa vào. Thật là số đào hoa. Bên cạnh Tiêu Hòa nhếch mép cười, giọng châm biếm nhưng ý tứ rõ ràng. Dựa vào lữ nhi thì bản lĩnh gì? Mặc người cũng nhận cơ hội lên tiếng, ánh mắt lại đầy khen tị. Bà gã nói ra mà thì cao mày, e ngại Ôn Thanh Tuyển cũng chẳng kém Cơ Huyền. Nói gì từng nào người nắm vị trí hạng nhất rất lâu. Vốn nghĩ có Cơ Huyền chống lưng, Ôn Thanh Tuyển muốn phiên theo về Mục Trần cũng phải e xe. Không ngờ làng ta chẳng hề do dự lấy một phần, thậm chí phần rõ ràng giới tuyến đối lập với Cơ Huyền. Mạc Tu nhìn sang Mục Trần, tên kia lúc này trở thành tầm điểm chú ý của tất cả mọi người. Thế nhưng đáng kinh ngạc là mặt hắn vẫn bình tĩnh như không. Cái vẻ bình tĩnh đó khiến Mạc Tu cảm thấy không thoải mái. Mạc Tu cũng không ngốc, không thể coi thường Mục Trần cho được. Một kẻ mà Cơ Huyền cũng nhận định là đối thủ đáng ngại, vừa nãy còn một mình phá nát Phược Thiên trận của Tiêu Hoàng, tầm thường được sao? Mục Trần không lẽ người để cho hai cô gái kia ra mặt giúp ngươi? Mạc Tu chậm rãi nói. Mục Trần rốt cuộc ngẩng lên hờ hững nhìn Mạc Tu. Mắt dường như có cái gì đó, lát sau hắn nói. Các người được Cơ Huyền ủy thác tới đây Đáp án sớm biết được, hắn cũng không chờ Mạc Tu trả lời, khẽ gật tay với Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyệt. Trông coi cùng hai vị, đừng để họ chạy thoát. Hắn chỉ tay cùng Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Hắn nói là chỉ nhìn chằm chằm ba người bên kia hơi tự lự, chẳng hiểu sao một cảm giác đầy áp lực tỏa ra từ người hắn. Mục Trần thông thả tiến đến nhẹ giọng nói, các người muốn ta dừng tay như vậy cũng được, đơn giản lắm. Mạc Tu trừng mắt, mọi ánh mắt tập trung vào Mục Trần. Hắn thông thả vừa một ngón tay, giọng đều là thay đổi, không hề thản nhiên như sấm sét vàng vọng cả chấn động. Chỉ cần ba người các người đỡ được ta một chiêu. Chương 562, một chiêu. Câu nói nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại đầy trọng lượng vang lên. Khoảng khắc mọi âm thanh khác ở trong vùng đều im bặt. Nhiều kẻ trợn tròn mắt to miệng, kinh hãi ra mặt, không biết vừa rồi có hay không nghe lầm. Mục Trần chẳng những lấy một địch ba còn nói một chiêu khác địch. Nhiều kẻ cứ mặt giật giật, nếu tình huống khác có lẽ họ buột miệng thốt lên Mục Trần cuồng vọng. Bọn người kia nào phải tầm thường, họ là đội trưởng ba triệu nắm giữ vị trí 14, 15 cùng 16 trên bảng. Thực lực là vượt qua cao thủ nhất trọng thần Vách Nan. Cả ba đều là chưa vượt qua nhị trọng thần Vách Nan, nhưng có lẽ bắt đầu là chạm tới chênh lệch với nhất trọng không ít. Mọi người xung quanh nào vừa thấy bản lãnh Mục Trần không ai dám coi thường hắn, nhưng thực sự cũng chẳng ai dám can đảm nghĩ rằng mình hắn là chống cự được ba vị đội trưởng trong top 16. Tên này đang muốn làm gì đây? Võ Doanh Doanh nhíu mày khó hiểu. Hắn muốn hạ uy phong của Cơ Huyền. Các kiệp phái người tới từ hắn, hắn biến nó thành nắm đấm đập ngược trở lại Cơ Huyền. Võ Linh thản nhiên cười. Cách đây mấy ngày Cơ Huyền cũng dùng sức bản thân đánh bại ba cao thủ đầu lĩnh chi đội top 16 khiến họ rớt hạng, qua đó giành chấn đại tái linh viện. Hiện tại Mục Trần làm thế cũng tương tự, còn có phần ác chiến hơn. Một chiều có thể sao chứ, không đáng tin lắm. Võ Doanh Doanh định thốt ra là cuồng vọng. Dù sao biết Mục Trần một chút tính cách, hắn cũng khó mà có khả năng nổi nóng làm chuyện ngu xuẩn. Người xem như là cũng biết hắn, tên kia có bao giờ bắn tên không đích. Do đó hắn muốn làm đương nhiên phải có đảm bảo. Hả, ta cũng là hiếu kỳ, làm sao thực lực linh lực nàn của hắn làm được? Chẳng lẽ dùng linh trận, nếu vậy đẳng cấp cũng phải ngang ngửa hoặc hơn cả Phược Thiên trận. Nhưng mà ba người kia để cho hắn thời gian bố trận sao? Võ Linh phân tích, còn Võ Doanh Doanh chỉ biết nhíu mày lòng không quá chú ý. Đã Mạc Tu thất thần ngẩn ngơ, họ nhìn nhau đều thấy hai chữ hoàng đường hiện trên mặt. Một tên thực lực bề ngoài chỉ là linh lực nan, lại đòi một mình thách đấu ba cao thủ thần Phách Nan, còn là nhất kích tất sát. Tuy chưa biết chiến lực Mục Trần hơn xa thực lực, nhưng mà một chiêu đánh bại cả ba thì quả thật là khiến họ lồi láo. Mục Trần nghĩ rằng hắn là Cơ Huyền sao? Một đội trưởng thật oai phong, xem ra người cũng biết chuyện vài ngày trước của Cơ Huyền. Nhưng người muốn dùng cách này chứng minh người có được từ cách ngang vàng hắn en rằng là sai lầm. Mạc Tu khinh khỉnh lên tiếng. Mục Trần cười nhạt. Từ khi nào mà Cơ Huyền có thể cao hơn ta một bậc? Giờ này hắn bị ta dạy dỗ có lẽ không ít. Linh nộ chẳng qua là một hồi rèn luyện trẻ con. Nếu người cảm thấy chừng đó đủ khiến người tự tin e rằng người sắp phải thất vọng. Mặc tôi vẫn đạm nhạc võ mồm. Nghe đối phương nói thế, Mục Trần lại tỏ vẻ đồng ý gật gù, chợt cười. Câu này người nên nói với Cơ Huyền. Gương mặt Mặc tôi giật giật hơi âm u, liếc nhìn hai đồng bọn kế bên cả bà cùng tiến. Dao động linh lực mạnh mẽ, nhất tề bùng vát. Rầm rầm, áp lực cực lớn từ ba luồng linh lực hùng hậu dũng mãnh khiến mọi người vận sức đứng vững. Ngay cả vài vị đội trưởng nhất trọng thần Bạch Nàn sắc mặt cũng nghiêng nghị kiêng xe. Thấp ngày sáu quả thật hơn người, Lạc Lì liếc nhìn Mục Trần không có nói gì. Này, được không đó? Ôn Thanh Tiền lập tức hỏi, dù là hành trình Mộc Thần Điện, nàng từng chứng kiến uy lực tổ hợp linh trận kia, lúc này hắn đâu có thời gian chuẩn bị. Mấy lời đó không phải ta nói với người rồi, đừng có hỏi tùy tiện sao? Mục Trần quay đầu ra cười nói. Ôn Thanh Tuyển nhất thời đỏ mặt, rồi đặt trừng mặt, nóng giận, cái tên này thời điểm nào rồi còn đùa giỡn nàng. Yên tâm đi, có kẻ muốn thử ta, có phải uy hiếp với hắn không? Thế thì không nên khiến hắn thất vọng. Mục Trần thản nhiên trả lời, giọng nói đành tép mặt sắc bén. Ôn Thanh Tuyển gật đầu không nói thêm, nàng biết sơ sơ oán hai người, nhất định không có khả năng hòa giải. Trước đây là nàng vốn trung lập không can hệ đến ân oán của họ, nhưng nay Mục Trần đang ngàn dặm xa xôi, vượt qua trận giải cứu nàng, dĩ nhiên nàng là xem hắn là bằng hữu, đứng về phía hắn. Cơ Huyền là đối thủ khó sơ nhưng nàng chẳng màng, chính bản thân nàng cũng không yếu hơn Cơ Huyền. Vậy ta xem người làm xiếc, còn đám chúng viện mình kia thì chớ lo, một tên đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ôn Thanh Tuyền quay sang trừng mắt nhìn đám Tiêu Hoàng cùng Tiêu Vương. Thấy ánh mắt của nàng, Tiêu Hoàng Tiêu Vương chỉ cười khẩy, bộ dáng như ngồi xem hài kịch. Cục diện hiện nay có ba vị trợ thủ mạnh mẽ, hai huynh đệ họ liên thủ cũng có chút phần thắng. Nếu đối phó đối chiến với ba người kia nhưng cuồng vọng tới mức một chiều thu thập thì họ không tin. Mục Trần quay trở lại, ánh mắt hờ hững nhìn Mạc Tu. Ba người kia chằm chằm nhìn hắn, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp. Mục đội, hôm nay thật là cố ý muốn vậy. Mạc Tu cất giọng trầm ngâm như sấm đánh. Đã tự tin nhìn thế vậy, chúng ta cùng xem công phu mồm mép của người cào đến đâu. Mạc Tu gầm lên, linh lực càng cuồng bạo, thiên địa hoàn toàn bị áp lực từ ba luồng linh lực kia chiếm hữu. Trận đấu tiếp theo là cực kỳ kinh nhiếp. Mục đội trưởng, mời ngươi ra chiêu, bà chúng ta sẵn sàng. Bất quá ta cho ngươi biết, bọn ta biết ngươi là một linh trận sư. Nếu nghĩ rằng bọn ta ngu ngốc chờ đợi ngươi bố trí linh trận thì bỏ qua ý tưởng đó đi. Mục Trần chẳng nói gì, thầm đánh giá ba đối thủ. Bọn kia còn mạnh hơn cao thủ nhất trọng thần Vách Nan nhiều. Có lẽ bắt đầu chạm tới nhị trọng, không chừng thời gian sắp tới là thuận lợi đột phá. Thực lực mỗi người không yếu hơn Huyết Tiên Đồ hắn chạm lần trước, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Khó trách khi hắn nói như thế mà mọi người có ánh mắt như vậy. Nhưng mà hắn hiện tại cũng mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở di tích Mộc Thần Điện. Mục Trần nhẹ nhàng nhắm mắt, tay kết hợp biến ảo một ấn pháp rắc rối và huyền ảo. Hào quang xanh biếc nhàn nhạt từ lòng bàn tay phát ra. Trên bầu trời, lỗ hổng không gian nhanh chóng vươn ra, đồng thời không ai phát hiện từng gốc cây ngọn cỏ trong vùng đang đung đưa lặng lẽ tản ra hào quang xanh lục. Đó chính là Mộc Thần Kinh. Chương 563, Mộc Thần Kinh hiện uy. Những luồng sóng năng lượng xanh biếc đổ về phía Mục Trần, bao phủ toàn bộ khu vực núi non xanh gì, khiến mọi người trong khu vực biến sắc kinh hãi, đầy nghi hoặc. Họ cảm thấy rõ ràng dao động cường đại từ những luồng năng lượng kia. Mặc dù vẫn bình tĩnh quan sát hiện tượng, nhưng cả ba người là cảnh giác cao độ, họ có thể dẫn dắt đội ngũ tiến vào top 16, dĩ nhiên đâu phải kẻ ngốc. Tình hình trước mắt có nhiều bí ẩn không rõ, nhưng chính nó lại khiến họ càng kiêng dè thêm thận trọng. Chẳng ai biết Mục Trần đang chuẩn bị cái gì đối phó họ. Mục Trần đứng giữa không trung, mắt khép hờ, tay thả lỏng kết ấn pháp cổ xưa kỳ lạ vào huyền ảo. Luồng năng lượng bích lục càng lúc càng sáng. Xuỳnh xuỳnh, chẳng biết lúc nào người ta bắt đầu cảm thấy núi non trong vùng chấn động rất nhẹ. Ngọn núi xa xa bên kia, võ linh thần sắc kinh ngạc vô cùng, cúi người nhìn biển rừng mênh mông. Dao động này, rầm rầm tiếng động đất trở nên dồn dập hơn. Lúc này mọi người cảm nhận rõ ràng hào quang xanh gì rực rỡ toát ra. Hào quang xanh biếc xuất hiện, dao động kinh khủng tràn ngập cảm giác mọi người. Mặc đặc biệt là linh lực kia là tràn ngập sinh cơ, dường như còn có trí tuệ. Linh lực này đâu mà ra? Có kẻ hốt hoảng ra mặt, chẳng hiểu ngọn nguồn linh lực mênh mông từ đâu phát tán. Không ổn, nguồn linh lực này là từ cây cối quanh đây. Có kẻ bình tĩnh cảm sát, cảm quan sâu sắc phát hiện ra nguyên nhân. Mọi người nghe thấy chấn kinh cũng biết thiên địa vạn vật đều có linh trí, bất kể cây cối năm tháng dài dòng linh lực ngưng tụ hình thành nên, nhưng mạnh yếu khác nhau, linh lực có linh trí rất khó thu hút. Nếu có lẽ chỉ có cường giả trí tôn mới có khả năng thử sức. Vậy mà Mục Trần thực lực mới linh lực nàn nàm được như thế, ai có thể chấn định được đây? Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền kinh nghỉ thất sắc, lần đầu tiên hai làng thấy bản lĩnh này của Mục Trần. Lạc Ly thì tốt, giật mình một cái rồi vui mừng mỉm cười, quả thật càng lúc hắn càng khiến cho nàng bất ngờ. Mặc Tu thì không còn giữ được bình tĩnh, biến sắc nhìn biển rừng bao la, thần sắc kinh nghi bất định. Mục Trần chỉ là chằm chằm cái đấn, mắt đóng chặt, mồ hôi tuôn trên trán, gương mặt tái đi. Mộc Thần Kinh chính là đại thần thuật chân chính. Thần thuật cấp độ này là cường giả chi tôn nhiều người cũng không có. Mục Trần thiên phú tuyệt đỉnh, không thể nào dễ dàng thoải mái thi triển Mộc Thần Kinh được. Lôi điện lóe ra ngoài thân thể Mục Trần, hắn âm thầm vận hành lôi thân thể, hỗ trợ cơ thể tăng sức chịu đựng thi triển Mộc Thần Kinh tốt hơn. Biển rừng mênh mông càng lúc càng chấn động. Mục Trần đột nhiên mở mắt, hóa thành xanh nục rồi tiếng quát vàng. Mộc Thần Kinh, hóa mộc vi linh. Mục Trần trưởng xuống biển rừng phía dưới, dao động vô hình trưởng kinh đánh xuống, không khí bỗng chấn giật. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt, động đất càng lúc càng dữ dội. Mọi người kinh hãi thấy mảnh rừng xanh gì rộng lớn đang cấp tốc trở nên héo úa khô vàng. Sự héo úa bắt đầu từ một điểm, lan ra như dịch bệnh, khắp nơi trở thành một vầu màu vàng úa. Chỉ vài giây mà cây cối trong phạm vi ngàn trượng vàng úa hết cả, cơ như chúng bị hút sạch linh lực và sinh khí. rồi sau đó chúng nổ thành từng mảnh nhỏ tan biến. Thanh âm như pháo rền khắp nơi, biển rừng bao la lúc này như một bãi pháo, lổ lùng bùng khắp nơi, cây cối úa vàng tàn nát thành bụi cám. Chỉ chốc nát, cả biển rừng bạt ngàn hoàn toàn trụi lùi, để lại một đám bụi lì tì dày đặc bay khắp đất. Ai lấy hoảng hốt kinh hãi, bản lĩnh gì bá đạo thế vậy ư? Hầu hết như là chố mắt nhìn xuống quảng đồi núi trụi lùi bên dưới, không tin vào mắt mình, cứ ngỡ vừa rồi chỉ là giấc mơ. Rồi nhìn không trung, linh lực xanh biếc như sóng chiều cuồn cuộn tràn ngập sinh cơ. Toàn bộ linh lực là bị hút từ cây cối lổ vụn dưới kia, năng lượng khiến cho những cao thủ nhất trọng thần phách nàn cũng là lạnh ra đầu. Mục Trần nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại trong biển linh lực mênh mông, nhìn qua đối phương, ba người lúc này là sợ xanh mặt, mí mắt giật giật chấn kinh. Thanh thế kinh khủng của Mục Trần khiến họ kinh tâm động phách, cả ba cực kỳ nghiêm trọng, không ai dám chậm trễ. Áp lực ập vào mặt họ như khiến họ muốn di chuyển cũng khó khăn. Ba vị, tiếp theo phải xem biểu hiện của các người. Mục Trần lạnh nhạt ngón tay chỉ ra, linh hải trung kích, lệnh đột nhiên tản phát, ánh mắt là sắc lạnh. Ầm, biển lĩnh lực cuồn cuộn gào thét, nổi sóng gió như hồng thủy trên trời giáng xuống, không có ngán ngại bất cứ thứ gì cuốn lấy tất cả. Thế như Thái Sơn áp đỉnh đổ xuống muốn đè chết ba người Mạc Tu, biển lĩnh lực đổ xuống, không gian như bị chiếm lấy, hoàn toàn phải giạt ra tránh đường. Màu xanh che khuất hết mặt trời, thế không đơn giản nhưng đáng sợ như thế, tất cả cao thủ nhất trọng thần phách nàn cũng bị nghiền nát như cám. Ba người kia sắc mặt khó coi, khẽ quát, linh lực cường đại trong cơ thể bộc phát. Cả ba chẳng dám giữ sức, vốn nghĩ rằng Mục Trần muốn lấy một trọi ba là tâm lý tự cao tự đại. Nhưng khi leo lên lưng cọp mới thấy vì sao nhân vật yêu quái như Cơ Huyền cũng xem hắn là đại địch. Hóa thần đại pháp Viêm Long Phần Thiên, Mạc Tu ra tay đầu tiên, ấn pháp múa may, linh lực lửa hóa thành viêm long khổng lồ tản ra nhiệt độ kinh người. Kim Càng Thần Trưởng, thân thể khâu nành sáng rực lên, tỏ thêm vài lần, ánh sáng kim quang khiến hắn như pho tượng kim cương sáng chói, gương mặt nghiêm nghị, trưởng đánh ra trở thành một trưởng ấn to lớn. Liễu thần thuật, Liễu Tam gầy gò khẽ quát một tiếng, lục quang lấp lánh, hóa thành gốc liễu lớn hơn sau lưng hắn. Thần liễu lè ra xòe giữa trời, năng lượng hùng hậu. Cả ba đều dùng sát chiêu tối cường của mình, hiển nhiên họ nhận thấy lúc này nếu còn khinh địch, kết quả chỉ là hai chữ thê thảm. Ầm ầm, biến linh lực kinh khủng cuốn tới, uy áp đáng sợ ập tới nghiền nát mọi thứ, dường như trước thành thế của nó tất cả trở nên nhỏ bé. Ầm đùng, và chạm bùng lỗ như sấm sét trong phạm vi trăm dặm vẫn nghe rõ mồn một. Mọi người không rời mắt khỏi chiến trường, lực chủng kích như sóng bắn ra. Bùm bùm bùm, biến linh lực cực kỳ dễ dàng xuyên qua viêm long trưởng ấn liễu thủ.